Vợ trước của Tổng Giám đốc máu lạnh, chương 145, Lâm Thi Ngữ thật, Lâm Thi Ngữ giả. Góc truyện audio.com. Vậy giờ chúng ta phải làm thế nào? Tiểu Thi lo sợ, đừng có vội, bây giờ chúng ta hãy tạm thời đi về đã. Anh sẽ lập tức phái người kiểm tra các bệnh viện lớn xem có cô ấy không. Đúng lúc này điện thoại của Trác Minh Liệt lại vang lên. Tổng Giám đốc, chúng tôi phát hiện gần đây tài chính của Thẩm Thị có điểm khác thường. Được, tôi sẽ lập tức trở về. Trác Minh Liệt lập tức chuẩn bị. Anh kéo Tiểu Thi chạy thẳng về biệt thự. Lập tức thu dọn đồ đạc. Đến tầm 2 giờ chiều đã trở về công ty. Vương Trợ lại, đầu tiên anh hãy kiểm tra cho tôi xem ở các bệnh viện lớn có nhận được bệnh nhân nào mới không. Lý trợ lý, anh hãy nói rõ mọi việc ở trong điện thoại khi nãy cho tôi. Báo cáo kỹ càng, chuyện là thế này thưa Tổng Giám đốc, qua một thời gian giám sát chúng tôi phát hiện nguồn tiền của Thẩm Thị không biết đi về đâu. Cụ thể là đi đâu không tìm ra được sao? Trác Minh Liệt cau mày. Đúng vậy, bây giờ chúng tôi chỉ có thể xác định khoản tiền này đang ở nội địa. Nhưng nơi giao dịch vốn là phạm vi buôn bán cơ mật, vì vậy mà chúng tôi không tra ra được. Nhưng cái khoản tiền lưu động này thật sự rất kỳ lạ. Nó chiếm khoảng 2-3 giá trị của Thẩm Thị. Nếu không quay vòng được, Thẩm Thị nhất định sẽ phá sản. Chẳng lẽ là do Phùng Thiếu Diễm? Trác Minh Liệt tự nói. Kể từ khi người đàn ông này xuất hiện, Thẩm Thị luôn xảy ra chuyện mờ ám. Tiểu thư, cô không thể đi vào. Âm thanh âm ỉ bên ngoài phòng làm việc cắt đứt dòng suy nghĩ của Trác Minh Liệt. Hàn Ti Nhã như một trận gió xông thẳng vào Minh Liệt. Rốt cuộc anh cũng chịu xuất hiện. Trác Minh Liệt vừa nhìn thấy người phụ nữ này, tức giận nói Hàn Ti Nhã, nơi này là phòng làm việc của tôi. Ai cho phép cô vào? Mời đi ra ngoài, Minh Liệt, anh mau tỉnh lại đi. Hàn Ti Nhã vội vàng nói, hôm nay em tới tìm anh. Chính là muốn nói cho anh biết Lâm Thi Ngữ thật sự em đã tìm được. Anh muốn nói chia ta với em cũng có thể. Chính xin anh đừng lừa dối mình nữa. Đừng tự coi à Tiểu Thi đó thành Lâm Thi Ngữ. Hàn Ti Nhã, nếu như cô không đi, tôi sẽ gọi an ninh đuổi cô ra ngoài. Em biết anh sẽ không làm vậy. Hàn Ti Nhã lấy một xếp hình từ trong bao vải ra, trong hình là một cô gái 17-18 tuổi an tĩnh nằm ở bệnh viện. Mặt tái nhợt hiện đầy vết thương ngổn ngang, hình dáng cô gái này khá giống với cô bé mang mắt kính gọng đen năm đó. Trác Minh Liệt cầm hình lên như mất hồn nhìn nó. Bây giờ cô ấy đang điều trị ở bệnh viện. Cô ấy đang sống trên phương diện người thực vật. Giọng nói của Hàn Ti Nhã như đồng tình bác sĩ nói, cô ấy được đưa vào bệnh viện của họ 5 năm trước, nếu như anh không tin có thể theo em đi thăm cô ấy. Trừ phi trong lòng anh có quỷ, cô ta nhất quyết không buông tha. Hàn Ti Nhã, những năm gần đây trừ việc này cô còn biết cái gì nữa? Cũng được, tôi sẽ đi theo cô. Trác Minh Liệt đem hình đặt lại trên bàn. Dặn dò trợ lý nói, tất cả mọi việc điều tra rõ một chút, tất cả cùng, nhưng dự án gần đây mà hợp tác với Thẩm Thị đều tạm ngưng. Nói xong anh và Hàn Ti Nhã đi ra khỏi phòng làm việc. Nhìn Trác Minh Liệt vội vã đến rồi lại vội vã đi. Liên Na dựa người vào khung cửa mặt bí hiểm mà cười. Đáng tiếc kịch hay này không ai cùng cô chia sẻ. Trác Minh Liệt vừa lên xe với Hàn Ti Nhã thì Tiểu Thi lại tìm đến. Cô tới để hỏi thăm chuyện của Thẩm Tử Quân, không ngờ lại bắt gặp cảnh này. Lúc này cô chợt nhớ, lần trước Hàn Ti Nhã có nói với cô ta mới là vị hôn thê của Trác Minh Liệt, mà ngày hôm qua anh lại cầu hôn cô. Sau này Trác Minh Liệt sẽ xử lý mọi chuyện như thế nào đây? Bây giờ anh đang cùng cô ta đi đâu đây? Mẹ, ba Minh Liệt ở cùng người phụ nữ xấu kia. Cầu Cầu tinh mắt nhìn thấy Hàn Ti Nhã. Cầu Cầu, không được gọi là ba Minh Liệt, chỉ được gọi là chú Minh Liệt thôi. Tiểu Thi giận trách, đứa nhỏ này thật sự cần người dạy dỗ. Mẹ chú ở cùng với người phụ nữ xấu kia. Chú không cần mẹ nữa sao? Con không cần lo nhiều như vậy, nhất định là chú ấy có việc. Tiểu Thi kiên nhẫn giải thích cho Cầu Cầu. Cô tuyệt đối tin tưởng Trác Minh Liệt, không chỉ thế cô còn tin vào cảm giác của mình. xe lao ra đường lớn. Hàn Ti Nhã vấp luôn nhìn Trác Minh Liệt. Cô có thể đừng nhìn tôi như vậy được không? Sẽ ảnh hưởng đến việc lái xe của tôi. Trác Minh Liệt không nhịn được. Minh Liệt, anh, Hàn Ti Nhã chợt dừng lại nhìn anh, cô nhớ lại rất nhiều kỷ niệm đẹp. Hàn Ti Nhã bây giờ đã không còn là một thiên thần nhỏ đáng yêu mà lại trở thành một cô công chúa kiêu kỳ. Ban đầu anh còn có thể chịu đựng được, nhưng càng về sau càng ghét cô ta. Nhất là sau chuyện của Mộc Mộc, thậm chí anh còn hận cô ta. 5 năm trước, khi Lâm Thi Ngữ gặp chuyện không may, cô ta vẫn tự biên tự diễn ra rất nhiều xi căng đang để đẩy lên đầu anh. Với cơn nóng giận anh đã xóa đi hôn ước giữa bọn họ, nhưng người phụ nữ này lại cố chấp vẫn sống trong cuộc sống của anh và không chịu chấp nhận. Sự thật kia, anh thật không thể tha thứ cho Ti Nhã sao? Cô làm chuyện gì có lỗi với hay sao mà cần tôi tha thứ? Trác Minh Liệt lạnh lùng nói. Hàn Ti Nhã tươi sáng của 10 năm trước sẽ luôn luôn sống trong lòng của tôi, nhưng còn bây giờ nếu như không có chuyện gì quan trọng, tôi hy vọng vì cô dừng đến tìm tôi nữa, hãy tìm một người đàn ông tốt gả đi. Trác Minh Liệt nói xong, thì nghe thấy Hàn Ti Nhã khóc. Minh Liệt, chẳng lẽ anh thật sự không hiểu? Mọi chuyện em làm, tất cả mọi chuyện đều là vì anh. Em chỉ không muốn chia sẻ anh với người phụ nữ khác. Tại sao anh không thể yêu em? Cô ta gần như gào khóc. Đủ rồi, nếu như cô muốn khóc, mời đi xuống. Trác Minh Liệt giống to. Hàn Ti Nhã bị dọa lập tức dừng lại. Loại phụ nữ dỗi trá này ngoài khóc cùng không còn chiêu nào khác. Chiếc xe lại rơi vào trạng thái im lặng, lặng lẽ đi đến viện dưỡng lão. Hàn Ti Nhã lau khô nước mắt, chỉnh sửa lại trang phục rồi mới đi xuống xe. Lý tiên sinh, chúng tôi tới thăm tiểu thư Lâm Thi Ngữ. Hàn Ti Nhã đi tới phòng làm việc của bác sĩ. Cách Trương,